Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, tương kế tựu kế, Bạch Vận có thể nhìn ra, cái này tuân rừng đối nàng đã từng dùng để ngụy trang thân phận còn rất cung kính. Hắn liền minh bạch, người này nếu là che giấu, cái này người bên ngoài không chừng cảm thấy ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Chỉ trước mắt tuân rừng chính là như thế. Hắn càng là đem hắn cái kia không tồn tại sư phụ thổi phồng cao. Tuân rừng liền sẽ càng thêm sợ hãi. Đối với mình cũng sẽ càng tốt hơn. Trách không được ngươi lợi hại như vậy. Nguyên lai là Âm Vận Tiên Tử đồ đệ. Là tuân rừng lỗ mãng rồi. Những người này còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu kiểu như trâu bò. Dám đắc tội đại thần đồ đệ. Đáng tiếc ta cũng không thể trêu vào cái kia họ Điền. Không bằng chúng ta chạy đi. Tuân Dương hiện tại đã rất tự giác đem mình làm cùng Bạch Vận một đám. Điền hữu nhân thực lực tại phá toái cảnh trung kỳ. Phóng nhãn Điền Phong Thành. Đã là chưa có đối thủ. Cái này không nóng này. Cho ta ngẫm lại. Ta là tìm sư phụ ta đến giúp đỡ. Tốt hơn theo liền tìm cái gì người giúp đỡ đâu. Bạch Vận ngoài miệng nói. Trong lòng liền vội hỏi hướng Linh Âm Tiên Tử cùng Dương Càn Nguyên bây giờ nên làm gì? Cũng tốt, không nóng này, ta bất quá mới thu hai người bọn họ vạn kim tệ. Coi như đi đường, bọn hắn hẳn là cũng không trở thành mặt dày mày dạn đuổi theo ta muốn. Đây cũng quá không đại khí. Tuân Dừng từ trước đến nay đối sự tình nhìn không nặng. Thờ phụng chính là có mệnh sống, có tiền xài liền có thể. Nhưng hắn cũng không ngốc, Âm Vận Tiên Tử bên này thực lực thâm bất khả trắc. Mà lại Bạch Vận nói lời cũng không giống là giả, mà lại ẩn tàng sơn lâm người không hạ số ít. Sư phụ hắn liền là một người như vậy, cho nên mới dạy dỗ hắn như thế một cái chú ý cẩn thận đồ đệ. Còn nữa Điền Hữu Nhân bên này hắn cũng không tốt đắc tội. Nhưng là hắn có thể đi đường, lấy thực lực của hắn. Lẫn vào từng cái thành đều có thể ẩn núp cả một đời. Thời gian lâu dài cũng sẽ không có người truy. Nhưng hắn cũng không muốn dạng này. Chỉ ít hắn hiện tại rất là tự do. Vận nha đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể tương kế tựu kế. Bày bọn hắn một đạo. Cái này tuân rừng là đã từng ngươi lấy thần thức đe dọa cái kia. Người này thần thức tạo nghệ cũng xem là tốt. Đã đạt đến phá toái cảnh sơ kỳ. Xem ra là một vị nào đó cổ nhân truyền thừa xuống đồ đệ dạy. Đứng tại Điền phủ phía sau người kia rất hiển nhiên là người mạnh mẽ nhất đối thủ. Linh Âm Tiên Tử vội vàng tại Bạch Vận trong đầu nói. Nhưng là như thế nào tương kế tựu kế? Còn có, Linh Âm Tiên Tử vì sao như thế tán thưởng người sau lưng kia? Bạch Vận thật sự là có chút không hiểu. Người kia có thể đem ngươi tại Nam Thiên Học Viện tất cả phát sinh sự tình đi hướng đều có thể lấy. Cỡ nào loại phương pháp đẩy ra, còn có thể an bài ra hỏa này đến đây hành thích. Người này tuyệt đối không đơn giản, tài trí kinh người, mà lại cực kỳ cảm tưởng. Điền Hữu Nhân cùng trước đó cái gì triệu tộc gia tộc đều không có dạng này đầu não. Ngươi nói hắn không lợi hại, làm sao có thể. Liền xem như đồng bất động cái kia thông minh tiểu hòa tử ở chỗ này. Cũng cho ăn bể bụng cùng hắn cân sức ngang tài. Thậm chí càng kém hơn một chút. Linh Âm Tiên Tử nhịp nhàng ăn khớp phân tích nói, đồng bất động trước đó cùng ngươi nói ta cũng. Nghe đến, cái này hay người, may mắn có một cái là bằng hữu của ngươi. Bạch Vận tâm như tựa như gương sáng đến. Đồng bất động tại hắn rời đi thời khác. Đã từng truyền âm cho hắn, hắn đi lần này, tất nhiên sẽ có người trên đường chặn đường, cái này đều bị đồng bất động nói chuẩn xác, hắn hiện tại thậm chí đều có chút bội phục đồng bất động tài trí. Hắn vội vàng nói, đây quả thật là không sai, nhưng tiếp xuống chúng ta như thế nào tương kế tựu kế. Người kia có thể dự đoán đến một bước này, đã là 100% xác định ngươi sẽ đi đến một bước này. Cho nên hắn phái một cái không người người quen biết ở chỗ này chặn giết ngươi. Mà lại thực lực là có thể so với phá toái cảnh sơ kỳ tuân rừng. Hắn nhất định nghĩ không ra ngươi cùng tuân rừng còn có như thế quan hệ. Cứ như vậy, ngươi liền có thể mượn nhờ tuân rừng chi thủ, lấy giả chết đến tiêu trừ hắn lòng nghi ngờ. Dạng này hắn làm lên sự tình đến mới có thể không kiêng nể gì cả. Đối ngươi không có lòng đề phòng về sau, thừa dịp trong khoảng thời gian này, tăng thêm tốc độ tu luyện. Linh âm tiên tử nhịp nhàng ăn khớp là bạch vận phân tích. Đại thần a, kế này rất hay a. Cứ như vậy, tiểu nha đầu này liền có thể an tâm tu luyện. Chỉ cần thay hình đổi dạng, còn có thể ra gây sóng gió a. Dương Càn Nguyên có chút hưng phấn nói, nhất định phải để tiểu tử này phối hợp. Việc này có thể thành, đều xem hắn, ta hiểu được, còn cần bỏ được một vài thứ. Ngày sau để tuân rừng trả lại cho ta chính là, bạch vận rộng mở trong sáng, hắn minh bạch dưới mắt chính là nàng thoát khốn thời cơ tốt nhất. Hắn trong 2 năm qua một mực ẩn nhẫn, làm bất cứ chuyện gì đều là chú ý cẩn thận, thật sự là có chút biệt khuất. Hắn nhìn xem ngay tại cầm giấy lụa lau kim thủy ngân thương tuân rừng. Hắn vội vàng kéo nói, tuân rừng đại ca, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Mà lại giúp ta chuyện này cũng chính là giúp chính ngươi. Ha ha, muội tử nói gì vậy? Ngươi có cái gì liền nói. Đã kêu ta đại ca, ta xác thực so ngươi lợi hại như vậy ném một cái ném. So ra kém sư phụ ngươi, nhưng làm cho ngươi cái đại ca là không có vấn đề. Tuân rừng thu hồi vũ khí, liền vội hỏi hướng bạch vận ách, ngươi vẫn là trước nói một chút gấp cái gì? Ta định đem hết khả năng. Bạch vận cười, cái này tuân rừng quả nhiên vẫn là người cẩn thận, cũng không phải là loại kia một ngụm liền đáp ứng ngươi. Hắn hỏi trước không biết Điền Hữu Nhân là như thế nào cùng ngươi nói. Để ngươi xử trí như thế nào ta? Cái này hắn cho ta một bức tranh giống, họa chính là ngươi, lại một cái liền là để cho ta mang một kiện tín vật của ngươi trở về nghiệm chứng là được. Bọn hắn trước đó nói bắt sống, ta lúc ấy nói, con người của ta xuất thủ không có nặng nhẹ, chết sống không bảo đảm. Tuân Dừng rất sảng khoái nói, Bạch Vận đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như hỏi, đã như vậy. Hắn hẳn là sẽ phái người đi theo ngươi mới là, làm sao có thể cũng chỉ có một mình ngươi a? Tuân Dừng vỗ trán một cái mà cười nói, ta suýt nữa quên mất chính thức. Ta cùng người kia có ước định. Một khi đắc thủ, liền thả tín hiệu tiễn, lần này đem quên đi, ta muốn ngươi giúp một tay liền là cái này, hành thích ta, sau đó đắc thủ, để người kia đến đây xác nhận là được, thời gian trôi qua không nhiều, hiện tại vừa vặn, chúng ta diễn xuất hí. Bạch Vận khóe miệng lộ ra một tia cười tà, vội vàng bám vào tuân rừng bên tai đem kế hoạch của nàng nói một lần. Tuân rừng sau đó nhẹ gật đầu. Ý bảo hiểu rõ, trực tiếp cầm thương chọc lấy Bạch Vận một thương. Bạch Vận chậm rãi ngã trên mặt đất về sau. Hắn cúi người xuống sờ lên khí tức, hoàn toàn biến mất. Cái này khiến hắn rất là ngạc nhiên. Hắn từ trong ngực móc ra một viên tín hiệu tiễn, phát xạ trên không trung về sau. Liền ngồi tại Bạch Vận bên cạnh, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đùi gà, rót cho mình miệng rượu. Ái cha cha, ngài làm sao còn ăn được uống, thật sự là đủ tiêu sái. Bạch Vận tại thức hải bên trong nhìn xem phía ngoài hết thảy. Cái này tuân rừng thật đúng là cái nhân tài đặc thù. Cũng không lâu lắm, một cái Bạch Vận cực kỳ không lạ mặt người xuất hiện ở nơi này. Chính là từ Nam Thiên Học Viện hình đường bên trong ra Khang Ba. Hắn vội vàng hướng tuân rừng cung kính khom người tử nói. Tại hạ phụng Điền gia chủ chi mệnh đến đây xem xét xác nhận Bạch Vận thi thể. Hừ, lằng nhằng làm gì đâu? Tại sao lâu như thế mới đến a? Ta uống hết đi 2 vò tử rượu. Người ta giết, ngươi nhanh nhìn, xem hết ta tốt chôn. Tuân Dừng tùy tiện nói. Thấy người tới là cái linh phủ cảnh cấp bậc. Hắn càng thêm không để vào mắt. Hết chương.